Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, Đại Chiến Khoáng Thế, ba người đối mặt một dạng, trong đồng tử đều là không hẹn mà cùng toát ra sát ý ngút trời. Giết, trong lòng ba người cơ hồ không có lưu tình chút nào. Nhao nhao thi triển chính mình mạnh mẽ tấn công nhất thế. Đối lấy lẫn nhau oanh sát mà đi. Kiếm ảnh, kiếm quang, kiếm khí, không ngừng bốc lên, xé rách trường không. Quyền ảnh, quyền mang, quyền uy, gào thét trời cao, vỡ nát đại địa. Ùng ùng ba người giao chiến trong nháy mắt. Lực lượng kinh khủng đối chọi nháy mắt là lúc Vân Đính Sơn đứng trên đỉnh núi liền trực tiếp bị vỡ nát mà ra. Khủng bố nổ mạnh vỡ nát Vân Đính Sơn. Một đoàn loạn thạch bên trong, ba người giao chiến lại không có bất kỳ ngừng tay. Ta sao nha, đây quả thực là thần tiên đánh lộn a, quá mạnh mẽ, cái này ba người làm sao khả năng mạnh như thế. Điền Trường Lâm không hổ là anh kiệt bảng đệ nhất cao thủ a. Bực này quyền pháp uy năng, đơn giản là siêu việt lô luôn bọn hắn rất nhiều. Ta cảm giác Điền Trường Lâm sư huynh bây giờ đều có thể cùng địa đan cảnh tam trọng đánh một trận. Mộ Dung Phi kiếm pháp cực kỳ lợi hại, dĩ nhiên mỗi một kiếm đều có thể có lấy cường đại như vậy lực lượng. Quá mạnh, theo lấy ba người đại chiến, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm, đem hóa đá các võ giả toàn bộ thức tỉnh, nhao nhao nhịn không được la hoảng lên. Bọn họ đều là mục không chuyển chữ nhìn lấy Vân Đính Sơn bên trên đại chiến, liền mi mắt cũng không dám nháy một chút, sợ hãi nháy mắt liền mất đi một cái đặc sắc trong nháy mắt. Hồ Trung Nguyệt, Tuân Hồng Tố, Cổ Thanh trên mặt đều là lộ ra tràn ngập sợ hãi. Quyền đạo viện, kiếm đạo viện, đều là hiếu chiến đạo quán. Mà cái này ba người, một cái quyền đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Quyền đạo viện bên trong đệ tử người thứ nhất, một vị là kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Chí tôn kiếm ba thức trước người tu luyện. Mà Lâm Bạch chính là thần tích lĩnh sau lên chi thanh tú. Vừa rồi Vân Đính Sơn phía trên lực chạm bảy vị anh kiệt bảng cao thủ. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Cái này ba người, chỉ sợ là bây giờ thần tích lĩnh chín viện bên trong tối cường ba vị đệ tử. Mà bọn hắn, hôm nay cư nhiên đại đánh nhau. Chuyện này đơn giản là trăm năm khó gặp. Bao nhiêu năm qua đi, bí cảnh bên trong bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện xuất sắc như vậy tỉ thí. Cái này ba người nhất định là thần tích lĩnh chín viện đệ tử bên trong tiền tam danh. Ba vị trí đầu võ giả, đại đánh nhau, quả nhiên đặc sắc liên tục a. Rất nhiều người nhìn thấy Mộ Dung Phi cùng Điền Trường Lâm, Lâm Bạch ba người đại chiến, trên mặt đều là lộ ra nóng hừng hực, chiến, cường liệt chiến ý tràn ngập tại Vân Đính Sơn phía trên, ngưng tụ ra một mảnh chiến ý kết giới, không chút nào khoa trương nói, bây giờ nhân đan cảnh võ giả, ai dám tới gần Vân Đính Sơn, tất nhiên sẽ bị cái này một cổ chiến ý kết giới trực tiếp xé rách thành mảnh vụn. Đương đương đương liên tiếp binh khí đối chọi thanh âm truyền đến. Mũi kiếm cùng mũi kiếm ở giữa đối chọi bốc lên tia lửa. Mộ Dung Phi cùng Lâm Bạch song song thối hậu trăm mét. Chí tôn kiếm, thức thứ nhất, kiếm tâm thông minh. Mộ Dung Phi đẩy lui Lâm Bạch. Lúc này kiếm phong dương lên. Chí tôn kiếm uy năng bộc phát ra. Khủng bố kiếm thế tựa như thần ma phủ xuống đồng dạng bao phủ tại thiên địa bên trong. Nhất thời, trời đất u ám, trên tầng mây ngưng tụ ra từng tầng một mây đen. Tại đây mây đen phía dưới, Mộ Dung Phi tựa như hóa thành một thanh có thể đâm thủng trời cao lợi kiếm. Đối lấy Lâm Bạch ám sát mà đi, kiếm tâm thông minh, Lâm Bạch trở tay nhất chuyển, Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm song song lấp lóe hàn mang. Song kiếm đều hiện, cùng Mộ Dung Phi một kiếm đối đụng vào nhau. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh âm truyền đến. Một chiêu này đối chọi, hai người ngang tay xong việc. Thức thứ hai, Hoành Tảo Thiên Phu, Mộ Dung Phi không có chút nào nổi giận, trực tiếp thi triển kiếm pháp. Chí Tôn kiếm thức thứ hai lại lần nữa triển khai hung mạnh thế tiến công. Hoành Tảo Thiên Phu, Lâm Bạch lúc này đồng dạng thi triển Chí Tôn kiếm thức thứ hai, lần nữa cùng Mộ Dung Phi đối đụng nhau. Cũng may Lâm Bạch tu luyện quả Mãng Long biến, sức mạnh thân thể đủ để chống được đối chọi sau khi dư uy. Hai chiêu đối chọi, Lâm Bạch cùng Mộ Dung Phi đều là không có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngang tay xong việc, già tiên thủ, trong một chớp mắt, Điền Trường Lâm làm khó dễ. Điền Trường Lâm nhảy lên một cái, năm ngón triển khai, sắc mặt tàn nhẫn, một chưởng từ trên trời giáng xuống. Lực lượng kinh khủng trần vỡ sơn hà đồng dạng đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu oanh sắt mà xuống. Già tiên thủ, quyền đạo viện trấn viện tuyệt học. Trước đó Lâm Bạch ngay tại Lưu Kinh Phong thân đệ đệ Lưu Kinh Tinh trong tay được chứng kiến. Lúc đó Lưu Kinh Tinh thi triển ra, uy năng chính là cực kỳ cường hãn. Mà bây giờ Điền Trường Lâm thi triển ra, uy lực không thể so với Lưu Kinh Tinh thi triển ra thấp bao nhiêu. Dù sao cũng là quyền đạo viện trấn viện tuyệt học, uy lực tự nhiên cực kỳ kinh khủng. Chí Tôn kiếm thức thứ ba, trượng kiếm tiêu dao. Mộ Dung Phi nhìn thấy Điền Trường Lâm khiên chế trụ Lâm Bạch, lúc này thân hình nhất huyễn như quỷ mị, một kiếm tới đâm Lâm Bạch trên cổ họng mà đi. Không tốt, Lâm Bạch con ngươi nháy mắt lạnh tối lại. Một tiếng, Lâm Bạch bị Mộ Dung Phi một kiếm đánh bay ra ngoài, máu me khắp người té ở trăm mét ở ngoài. Tại Lâm Bạch trên cổ có đạo này khủng bố vết kiếm, kém chút đưa hắn đầu lâu trực tiếp xuyên qua. Vẫn là bại, cái này Lâm Bạch yêu nghiệt như thế, có thể đánh chết bảy vị anh kiệt bảng cao thủ. Thật là cuối cùng vô pháp đánh bại Điền Trường Lâm cùng Mộ Dung Phi liên thủ. Đúng vậy a, hai người này dù sao cũng là kiếm đạo viện cùng quyền đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Hơn nữa lại tu luyện hai đại đạo quán bên trong trấn viện tuyệt học. Tu vi cảnh giới lại cao hơn Lâm Bạch nhiều như vậy, Lâm Bạch chỉ sợ là không thể cứu vãn. Đáng tiếc, nếu như tại nhường Lâm Bạch trưởng thành một thời gian ngắn, chờ hắn đột phá địa đan cảnh nhị trọng cùng Mộ Dung Phi cùng Điền Trường Lâm cùng một cảnh giới, thời điểm e là cho dù là hai người này liên thủ cũng không thể đánh thắng được Lâm Bạch. Chỉ là hôm nay Mộ Dung Phi cùng Điền Trường Lâm khủng bố hội đơn giản buông tha Lâm Bạch nha. Xung quanh võ giả nhìn thấy Lâm Bạch chật vật như vậy bị đánh bay ra ngoài, trong lòng bọn họ hầu như đã xác định, thắng bại đã phân. Ngoại giới, Thần Tích Lĩnh Trung ương trên quảng trường, Độc Cô Vân trên mặt nguyên bản mang theo một tia nụ cười ung dung, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch bị đánh bay ra ngoài nháy mắt, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lập tức từ trên ghế đứng lên. A hát, xem ra hôm nay Lâm Bạch là chắc chắn phải chết. Quyền đạo viện viện trưởng trong con ngươi mang theo một tia âm lãnh, mỉm cười nói đến, bất quá người này coi như là nghịch thiên vô song, dĩ nhiên giết bảy vị trên anh kiệt bảng võ giả, Chí Tôn kiếm uy năng quá kinh khủng, cái này Thần Tích Lĩnh quá nhỏ, chỉ có thể chứa chấp được Mộ Dung Phi một người, không thể tại có cái thứ hai. Thương đạo viện viện trưởng lúc này cũng là lạnh lùng nói rằng. Độc Cô Vân ánh mắt sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, khóe miệng nói thầm đến, ngươi chỉ tu luyện đến thức thứ ba sao? Vân Đính Sơn tiến lên, Lâm Bạch máu me khóc người từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi cùng Điền Trường Lâm cười lạnh. Xem ra ngươi đã hết biện pháp, cái kia đã như vậy, ta liền để ngươi bị chết nhẹ nhõm một chút a, chết đi cho ta. Mộ Dung Phi sát tâm một chỗ, một kiếm hung mạnh đâm hướng Lâm Bạch mà đi. Một kiếm này, Mộ Dung Phi liền dẫn giết Lâm Bạch quyết tâm. Điền Trường Lâm, Mộ Dung Phi, Ngân Ngân, ha ha ha ha ha, quá buồn cười. Các ngươi đều cảm thấy như vậy thì là ta cực hạn sao? Quá cười, tiếp tục như vậy, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chí tôn kiếm lực lượng chân chính. Lâm Bạch nhìn thấy Mộ Dung Phi một kiếm đâm tới, không có ở đây không có bất kỳ tránh né cùng phòng ngự, ngược lại là ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Chí tôn kiếm, thức thứ tư, thiên băng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.